Cô ơi cô, cô cho tôi hỏi thăm đường được không cô? Anh hỏi thăm đường gì? Tôi muốn hỏi thăm đường Lý Thái Tổ ở đâu vậy? Đường Lý Thái Tổ, quận 3 hay quận 10 vậy anh? Lý Thái Tổ, quận 10. Anh tìm ai vậy? Tôi tìm người quen, mà tôi nghe nói cô ấy lên Sài Gòn một năm nay rồi. Cô ấy tên là Phương. Là Phương? Mấy hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm bên nhau. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn em đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò, tình ngàn năm tình không hề nhạt phai. Dần trăng xưa chứng minh tình đôi lứa. Đau xót một mình anh, bóng ô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bóng ô môi còn đầy bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn. Có còn nhớ bông ô môi và lời hứa của chúng mình không? Lời hứa, anh biết không, sau ngày anh đi, mẹ bệnh nặng, buộc phải đem lên Sài Gòn chữa trị. Không tiền, không ai giúp đỡ, vì cứu mẹ nên phải đành làm vợ người ta rồi. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau, người dễ vui với ai, để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa hẹn dần trăng xưa chứng minh tình đôi lứa. Cơn mưa đầu mùa tha thiết lệ chia ly, hẹn ước mà chi tình cũng xa rồi. Buồn mà chi gió quen lệ bờ mi, em ra đi có buồn có nhớ đau xót một mình anh. Bông ô môi rơi đầy trước ngõ, theo gió chiều trôi cuốn tình ta. Bông ô môi còn đầy bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn. Dưới cơn mưa chiều.

nên yêu nhau. Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu. Để giao ước tôi trao nàng nhận cưới, em cũng tặng anh khăn hồng theo cành hoa mai. Anh vốn nghèo, em cũng chẳng cao xa, tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng mơ. Ngày hôn lễ không đòi châu báu, mơ một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu. Ngờ đâu dây đứt lìa đàn, sầu chia vui vội đi bỏ đôi áo mới. Ai mặc bây giờ em ơi, đôi áo tôi thương về dị vãng, như vẫn còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Nhận cưới đó em đều, thôi hết từ nay mơ mộng nhiều. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khôi sầu em đê, anh chuốc mà nghe lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, mai em xóm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mai chở em về bên mộng giàu sang. Em ơi tình yêu bây giờ, nếu không giang dở làm sao trọn đời nhớ nhau, làm sao có một lần gặp gỡ. Nếu không giang dở sao còn một lần tư ly. Vòng nhận cưới đó em ơi, ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thay lòng đẹp đôi. Đêm nay uống để ai vui, rượu hồng mặc tình em rót, uống cho người thay lòng đẹp đôi.

trở về. Dẫu rằng không còn đẹp như xưa, dù anh trở về trên đôi nàng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xe lăn, hoặc anh trở về bằng chiếc công đầy, tình em vẫn chẳng đổi thay. Hoặc anh trở về bằng chiếc công đầy, tình em vẫn chẳng đổi. Một ngày còn yêu chân chàng,

miếng trầu cau là nên đôi vợ chồng, đôi vợ chồng. Cuối nẻo làng túm là lều hoang, che là gió sương, ơn hai mùa là lúa chín ngô vàng, lúa chín ngô vàng. Suốt một đêm anh đã cùng em dưới là bóng trăng, tiếng chày tre là cõi đất nhịp nhàng, nhịp nhàng vui. Hơn nước từ ngàn trùng xa, nước tràn về làng ta, nước hơn của tình quê. Ở nhà là ngơ ngác, đôi là trẻ thơ đi là về mô. Đôi là trẻ thơ đi là về mô. Hơ khói lửa buồn trời mơ, bóng về ngàn nẻo quê, kéo cuộc tình nghèo đi. Hơ là họ giặc về là ta đánh, giặc trang là ruộng xanh, tình nghèo là mong manh. Đừng chia rẽ đôi lứa mình. Lúc trở về khoảng là đường xa, anh là bước lê không may, dù là mời anh cứ về, anh hỡi anh cứ về. Cánh đồng quê vẫn là còn kia, vẫn là lũy tre, tiếng chày tre nó đang mong người về, mong đợi anh là đèn khiêu, đôi là lửa yêu, ơn hai mùa là lúa lắm ngô nhiều, lúa lắm ngô nhiều. Sớm ngày mai nắng là hồng soi, nghe là khắp nơi tiếng cày xe là cối đất nhịp vui. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu, đêm sau đêm. Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Nhưng đêm nay gọi tên anh tìm nghe giá buồn, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nguôi. Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường góng trăng sao dệt muốn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là chuyện tình kia vỗ cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuốc lấy đau thương mỏi mòn. Thank you.